Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Công Bằng và Không Công Bằng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Phương Hành đã phát hiện ra đấy là còn một cái tên gọi là cao thủ của bên Thái Thượng Đạo còn tồn tại, có thể chỉ ở dạng linh hồn thôi nhưng mà vẫn còn tồn tại, và rất tiếc là lại thuộc về bên Thái Hạo Lữ Bộ, cho nên là ủng hộ cho Thái Hạo Nhân Mạch từ đầu đến cuối và luôn gọi là đứng ra để hãm hại Phương Hành, mặc dù Phương Hành đã được chọn làm Thái Thượng Di Đồ. Và thậm chí là khi Phương Hành đang quyết đấu công bằng với cả Lữ Phụng Tiên thì gã cũng xâm nhập vào trong đầu óc của Lữ Phụng Tiên, dùng ánh mắt để kiềm chế Phương Hành cho Lữ Phụng Tiên giết chết. Lần đầu tiên thì Phương Hành đã có thể phản kháng được, và Thánh Nhân ở bên ngoài Bạch Ngọc Đài tức giận nhưng không thể ra tay vì đối phương không có trực tiếp ra tay. Nhưng lần thứ hai thì có vẻ như là Thánh Nhân của Bạch Ngọc Đài cũng rất là tức giận rồi. Đây khác nào là trực tiếp xuất thủ. Thánh Nhân trên đài Bạch Ngọc giận đến tím mặt, âm thanh chấn động cả thiên địa, thân hình bay lên đứng giữa hư không để ngăn cản ánh mắt kia. Chỉ tiếc là coi như hắn có là Thánh Nhân thì cũng không có khả năng biết hết được pháp môn của đối phương. Mặc dù đã xuất thủ nhưng từ trình độ nào đó thì đã chậm, hoặc là nói loại thủ đoạn này đã vượt ra khỏi tầm khống chế. Ánh mắt kia hắn căn bản là ngăn không được. Phương Hành đã bị dọa cho sợ hãi không thể động đậy. Một kích của Lữ Phụng Tiên đâm tới là không ngăn cản được. Thánh Nhân giận dữ, gần như không đành lòng quay đầu nhìn Phương Hành vẫn lạc. Giữa cơn thịnh nộ đại bào cuồn cuộn, cả người bay thẳng về phía Nam Hải Quy Khư, trong nháy mắt là mấy vạn dặm, muốn đi tranh luận với đối phương. Mà thời khắc này ở dưới các loại uy áp, Phương Hành cũng giận không kìm được. Hắn bình thường đã là người không tuân theo quy củ, nhưng hôm nay gặp được một chân tiên cũng không tuân theo quy củ. Mọi người đều không tuân theo quy củ, vậy thì chỉ có thể liều bằng thực lực. À, hắn đột nhiên giống to, thân hình giằng co bất động, sau lưng có hai đại kiếm ma đại dực cuộn lại. Ở trong thức giới, trong đoàn sương mù kia, cũng có các tồn tại đồng loạt thức tỉnh. Mấy đạo ý chí phóng ra vẻ tức giận. Mặc dù mỗi tồn tại chỉ phóng ra một tia, nhưng lại giống như tia kiếm rảo sơn, cấp tốc dao động, lực lượng cường đại chấn áp thần hồn, bị xoắn thành vỡ nát. Không chỉ như thế, ngay cả tồn tại phóng ra lực lượng cường đại uy hiếp Phương Hành cũng kinh hãi. Đây là vật gì? Hắn giống giận, điểm thần quang kia nhanh chóng chui ra khỏi mi tâm của Lữ Phụng Tiên, hóa thành một tiểu nhân trốn vào ma vân, xông vội về phía Nam Hải Quy Khư. Còn Lữ Phụng Tiên vào lúc này dường như không bị ảnh hưởng gì, sau khi ngẩn ngơ phát hiện đại kích của mình đã đâm tới trước ngực Phương Hành, mà bộ dáng của ma đầu kia vẫn chỉ đại khai đại hợp, hình như vừa mới đạt được tự do. Không kịp phản ứng, cho nên nhất thời cảm thấy vui vẻ, theo bản năng đâm tới ngực của Phương Hành. Đám người Lý Trường Uyên căn bản không biết chuyện gì xảy ra, chỉ có thể trơ mặt ở thấy được bên ngoài thôi. Bọn họ chỉ thấy được liên tục hai lần thân hình Phương Hành cứng đờ ra. Lần thứ nhất một thương của Lữ Phụng Tiên đánh nổ vai trái, thương thế còn chưa kịp hồi phục. Kích thứ hai đã sắp đâm trúng, thân hình Phương Hành như đá, không thể động đậy, trơ mắt nhìn một kích kia tiến vào ngực mình, ánh mắt mới sáng lên. Kẻ này thua rồi. Lý Trường Uyên và Hồng Tuệ Tiên Tử đều thở ra một hơi. Đạo tử Bắc Thần Sơn một mực tâm tư thấp thỏm, càng lộ ra vẻ mặt may mắn, giống như được nhặt về một mạng. Tiểu ma đầu kia rốt cuộc phải nuốt hận, miễn cho mình một trận đại họa. Sở Từ và con lừa thì bất chấp tất cả liều mạng gào to muốn xông lên cứu giúp, lại bị Lý Trường Uyên trước đó an bài mấy người trông chừng họ ngăn cản lại. Thuật pháp thần quang nhao nhao bay múa, trong lúc cấp thiết bằng tốc độ của bọn hắn căn bản không ngăn được. Mà tiểu nhân đã trốn vào không trung kia, thấy được cảnh tượng như vậy thì mặt lộ vẻ cười lạnh như điện chớp du tẩu, phi độn về phía Nam Hải Quy Khư. Hắn không đi không được, sợ mấy tồn tại trong thức giới của ma đầu kia vừa tỉnh lại sẽ ra tay diệt sát mình. Bất quá cũng may, những tồn tại kia giống như cũng không được tự do, mình lại chiếm trước tiên cơ, chạy về Quy Khư là không thành vấn đề. Bằng vào thần thông của hắn bỏ chạy trong ma vân như cá vào trong nước, dùng tốc độ khó mà hình dung, càng có thể mượn nhờ ma vân để che lấp khí cơ, người khác muốn phát hiện hắn cũng khó. Nhưng ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, phía dưới bỗng nhiên có một thân ảnh màu trắng chui lên ma vân, lặng yên không một tiếng động xuất hiện phía sau. Đợi cho hắn có phản ứng xoay người lại, thì thấy có một cái mõ to lớn đập tới. So với thân hình không bằng ba ngón tay của hắn, thì cái mõ kia như một hòn núi, bành, đập vào trên người hắn. Sau đó tiểu nhân này choáng váng, thân bất do kỷ, rơi xuống quay về mi tâm của Lữ Phụng Tiên. Mà trên không trung thần tú cầm cái mõ, gương mặt phẫn nộ. Đừng tưởng rằng ngươi là thần tiên thì ta không gõ được ngươi. Đối với tiểu hòa thượng áo trắng này, làm sao phát hiện ra mình, lại làm sao trốn vào ma vân để cho mình một mõ, người tí hon kia căn bản không hiểu nổi. Hắn chính là tồn tại man thiên quá hải trong quy khư, tách ra một sợi chân linh. Loại phương thức này xác thực là rất nguy hiểm, nhưng hắn đã đề phòng mấy đạo khí tức trong cơ thể Phương Hành, thậm chí cũng đề phòng cả thánh nhân trên Bạch Ngọc Đài. Lại không nghĩ tới là sẽ có một tiểu hòa thượng không đáng chú ý tới gõ mình một mõ. Ăn một kích kia, cả người trở nên ngơ ngác, vốn đang muốn chạy trốn nhưng cuối cùng lại rơi lại vào mi tâm của Lữ Phụng Tiên. Cũng trong nháy mắt, đại kích trong tay Lữ Phụng Tiên hung hăng đâm tới ngực Phương Hành. Mắt thấy Phương Hành đã không cách nào ngăn cản, lại nghe hắn giống to. Trên người ma yên cuồn cuộn bao phủ toàn thân, trong nháy mắt nhục thân quán đột nhiên biến hóa, thình lình tạo thành ma tướng ba đầu sáu tay, bốn cánh tay đồng thời đưa ra ngoài bắt được Phương Thiên Họa Kích, cưỡng ép nó ngừng giữa không trung, đồng thời không cho nó thâm nhập thêm chút nào cả. Còn lại hai cánh tay, một cái thì cầm Long Văn Hung Đao, một cánh khác thì tát lên mặt Lữ Phụng Tiên. Ta tát chết mẹ cái thằng hỗn đản không biết xấu hổ nhà ngươi. Trong tiếng quát mắng, phòng thủ và phản kích đồng thời tiến hành. Mà người tí hon kia, hoặc nói là đạo chân linh kia, vừa rơi vào thức hải của Lữ Phụng Tiên, đang ngơ ngơ ngác ngác, cảm giác được Long Văn Hung Đao từ trên đỉnh đầu bổ tới. Theo bản năng giơ lên một cánh tay, pháp lực mênh mông cuồn cuộn để ngăn cản, miễn cưỡng chống được một đao đoạt mạng. Nhưng bàn tay phải quất tới thì nhất thời không rảnh bận tâm, bị Phương Hành tát lên mặt, quất tới thân hình Lữ Phụng Tiên như cái bao tải bay ra ngoài, cái mặt sưng phủ lên. Nạp mạng, Phương Hành giống to, kiếm ma đại dực vung lên, đánh bay Lữ Phụng Tiên còn đang ở trên hư không. Chân đạp bước hư không, thân hình đuổi theo, Long Văn Hung Đao chạm xuống. Lữ Phụng Tiên phẫn nộ lại nhất thời không có sức đánh trả, chỉ có thể liều mạng kêu to bắt pháp quyết. Mấy trận kỳ vừa rồi bố trí ở trong hư không, đồng thời bị hắn tiếp dẫn qua, lít nhà lít nhít quay tròn chung quanh, hóa thành một trận phòng ngự cường đại, tựa như cái kén tầm bảo hộ hắn trong trận, nhờ vào đó mà ngăn cản công kích của Phương Hành. Thẳng đến lúc này Phương Hành mới hiểu được Lữ Phụng Tiên bố trí xuống đại trận là muốn làm gì. Một là muốn hạn chế mình lúc ấy thi triển ra pháp môn quỷ già nhãn, thứ hai là hắn sợ thần tú cho nên trong lòng có bóng ma, sớm bố trí xuống trận kỳ là muốn chờ đợi sau khi mình bị gõ sẽ triệu hoán tới bảo vệ, tranh thủ cho mình một đoạn thời gian để khôi phục thanh tỉnh. Ta xem người có thể chống đỡ bao lâu. Phương Hành gào thét, Long Văn Hung Đao không ngừng phách xuống, âm ầm kích phá trận pháp. Mà trong trận pháp, Lữ Phụng Tiên đầu đầy mồ hôi, hai mắt nhắm lại tựa hồ ra sức để khôi phục thần thức. Tình hình đại biến, đám người Lý Trường Uyên đều nghẹn họng nhìn chân chối, thậm chí không biết là chuyện gì xảy ra. Rõ ràng Lữ Phụng Tiên đã chiếm ưu thế rất lớn, trơ mắt nhìn ma đầu sắp nuốt hận ở dưới Phương Thiên Họa Kích, vì sao đột nhiên lại sinh ra biến hóa lớn như vậy, nhất là tiểu ma đầu kia thi triển ba đầu sáu tay, vì sao lại giống thân người ma tướng như thế. Lúc này trên không của Nam Hải Quy Khư đang có ma vân phun trào, nam tử hắc bào sớm đã phẫn nộ tới cực điểm, ma vân quanh người tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, có vô số hắc lôi xuất hiện trong mây. Tặc hỏa thượng từ đâu tới, còn muốn giam cầm chân linh của ta? Trong tiếng giống to, hắn vung tay lên, ầm một tiếng, trong ma vân bỗng nhiên nhô ra một cây đại thủ, hùng hăng bắn ra trăm vạn dặm vọt thẳng tới Ma Uyên, rõ ràng là trực tiếp xuất thủ, muốn gạt bỏ những tiểu bối đáng giận kia, đồng thời tiếp dẫn chân linh của mình trở về. Loại trực tiếp xuất thủ này đã lây dính nhân quả và cũng không lo được ngày sau hình thành phản ứng dây chuyền. Dù sao với hắn mà nói, một sợi chân linh rơi ở bên ngoài là sự tình quá hung hiểm. Loại cảnh giới này mà xuất thủ thì khó mà hình dung sẽ khủng bố đến mức nào. Một khi ra tay thì sẽ là hủy thiên diệt địa, sộc thẳng Ma Uyên. Trong nháy mắt trong Ma Uyên, Phương Hành, Thần Tú, Lý Trường Uyên tâm thần kịch chấn, như cảm ứng được cái gì, quay đầu nhìn về phía Nam Hải, biểu lộ nặng nề nhưng nhất thời không thể làm gì được. Thu hồi móng vuốt của ngươi đi. Nhưng lúc này tia chớp đen hình thành đại thủ khó khăn lắm mới tới cách Ma Uyên 10 vạn dặm, thì một âm thanh tức giận vang lên, có người xuất thủ, chính là vị thánh nhân lúc trước bởi vì giận dữ cho nên quyết định tìm đến Nam Hải Quy Khư, tìm tồn tại kia để nói chuyện. Hắn nửa đường thấy cảnh tượng này, lửa giận trong lòng càng tăng, gào thét một tiếng, quanh người có ánh lửa vô tận xuất ra càn quét hư không, sau đó thình lình hóa thành cự sĩ chấm thẳng vào đại thủ. Oanh một tiếng, đại thủ bị cặp cánh chặt đứt, lực lượng hỗn loạn tung bay, nước biển bốc hơi sạch sẽ, lộ ra đáy biển trong vùng biển trăm vạn dặm, cả nửa ngày sau mới có nước từ trên trời rơi xuống. Phàm nhân, người có dũng khí ngăn ta xuất thủ sao? Tồn tại trên quy khư giận không kìm được, hai ánh mắt như thực chất xuyên thấu quả hư không, nhìn về phía thánh nhân. Thu hồi cái cảm giác ưu việt cao cao tại thượng kia của ngươi, nếu không phải là thông thiên lộ đã đoạn, thì 3.000 năm trước lão phu đã thành tiên. Thánh nhân giống giận tay chỉ vào quy khư, âm thanh chấn động cửu thiên. Năm đó lão phu ký kết cửu thiên minh chính là vì mượn khí vận của các tiểu bối chống cự thiên địa đại kiếp trong tương lai. Ngươi chỉ là một cái tiên linh, ngay cả chân thần cũng không có, chỉ dám giấu đầu lòi đuôi tránh ở trong quy khư để kéo dài hơi tàn. Ngay cả thời điểm ký kết cửu thiên minh cũng không dám lộ diện. Hiện tại lấy lá gan từ đâu ra, có dũng khí phá hỏng đại kế của chúng ta. Oa, tồn tại trên không của Quy Khư tức đến cơ hồ phát điên. Âm thanh mênh mông cuồn cuộn chấn cho đại địa run rẩy. Quy tích tinh thần vận chuyển có chút hỗn loạn. Một phàm nhân, ngay cả tiên quả cũng không chứng được, lại dám làm cản trước mặt ta. Nể tình ngươi khổ tu vạn năm không dễ, mới cho người tự xưng là thánh nhân. Nếu không trong mắt của ta, ngươi ngăn cản. À, ngươi căn bản chính là sâu kiến, cút ngay. Tồn tại kia giống lớn, một chút mặt mũi cũng không cho. Ở trên Quy Khư ma vân cuồn cuộn, sau đó hóa thành từng mảnh ma vân kinh khủng, tập quyển về phía thánh nhân, nội ẩn pháp tắc đáng sợ, khí thế khó mà hình dung. Tốt, vậy thì để sâu kiến như ta, đến xem chân tiên như ngươi có bao nhiêu phân lượng. Thánh nhân đối mặt với uy thế này lại hoàn toàn không sợ, tay bắt pháp quyết, phía sau biển lửa ngập trời can quét cả một vực. Trơ mắt nhìn tiên thánh đại chiến sắp mở ra, chúng sinh đổ thán. Lúc này ở phương bắc của Nam Hải, trong bột hải quốc, có một đóa sen màu máu bay ra, trong nhá mắt hóa thành hoa sen vạn trượng, bay đến giữa Quy Khư và thánh nhân. Từ quang kích xạ, tiên khí quanh quẩn, nương theo tiên âm lượn lờ, ngăn cản hai người liều mạng. Tồn tại trong Quy Khư nhìn thấy hoa sen kia, khí thế hùng ác hơi yếu đi, ma khí lội nhiễm, sau đó thành âm phẫn nộ vang lên. Nhà đầu, không ở trong phần mộ của ngươi ngủ say, đến Quy Khư của ta làm gì? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn xuất thủ ngăn cản ta sao? Trong đóa hoa sen vang lên tiếng thở dài ung dung, cả nửa ngày sau có một âm thanh bất đắc dĩ vang lên. Tiêu Giao Tiên, ngươi làm hơi quá rồi. Lúc trước nếu ngươi không muốn đứa bé kia trở thành chuyển nhân thái thượng đạo, thì vì sao không trực tiếp ngăn hắn ở trên thông thiên lộ? Vì sao không để cho hậu nhân của ngươi đến sông thông thiên lộ chứ? Sợ là hậu nhân của ngươi gánh chịu không được phần khí vận kia, chết yểu trên thông thiên lộ sao? Về sau chuyển nhân đã định, khí vận đã tụ tán, nhân quả cơ duyên đều có định số. Ngươi lại lợi dụng thời điểm đứa bé kia thụ kiếp để cho hậu nhân của ngươi đi đoạt khí vận. Từ nơi sâu xa đã làm rối loạn rất nhiều nhân quả. Nhưng dù vậy, ta kính ngươi là trưởng bối chưa từng nói gì. Coi như bọn họ tranh chấp khí vận, kẻ bại thì cô quạnh, người thắng thì thu hoạch được càng nhiều khí vận mà thôi, cũng coi như là công bằng. Âm thanh trong liên hoa nhẹ nhàng nói, giống như không chứa bất cứ một tia tình cảm nào, lại làm cho sắc mặt của tồn tại trên Quy Khư càng khó coi. Nhưng bây giờ ngươi không chỉ ra chân linh để tương trợ, thậm chí bản thân cũng muốn xuất thủ, quá lắm rồi. Những sinh linh kéo dài hơi tàn như chúng ta đến hạ giới là vì tìm kiếm khí vận chi tử trong truyền thuyết để giúp chúng ta vượt qua đại kiếp, lại không phải bằng vào bản thân hỉ nộ để thay đổi càn khôn. Nếu chúng ta thật có bản lĩnh lớn như vậy, gánh chịu tất cả nhân quả thì năm đó cũng không hạ giới. Những lời này để cho tồn tại trên Quy Khư tức giận tới cực điểm, nhịn không được hét lớn. Im ngay, ngươi cho rằng Lữ Tiêu Giao ta là ai? Lúc đầu ta công nhận ra hỏa kia là thái thượng di đồ, là tôn trọng di chỉ của mấy vị sư huynh đệ kia. Nhưng về sau hắn làm việc quá mức, không có một chút tương tự nào với thái thượng đạo ta. Sau đó số mệnh bản thân lại xảy ra vấn đề, vô vọng thành tiên. Ta mới lệnh cho hậu nhân đến tiếp quản, vốn muốn để cho hai người bọn họ công bằng tranh chấp. Nhưng tiểu ma đầu kia lại chưa từng quấy tứ công bằng tranh đấu, đánh lén, âm hiểm, cực kỳ vô sỉ. Mượn Phật môn bảo kinh chiếm hết thiên thời địa lợi. Hậu bối của ta một thân bản lĩnh lại không thi triển được nửa phần. Ta nhìn không được mới xuất thủ tương trợ. Bất quá là muốn để hai người bọn họ tranh khí vận công bằng mà thôi. Công bằng. Đến lúc này thánh nhân lại mở miệng cười lạnh. Người xuất thủ đã là không công bằng lớn nhất rồi. Im ngay. Tiêu Giao Tử lửa giận ngập trời quát. Vị tiền bối này nói không sai. Trong liên hoa âm thanh lại ung dung vang lên. Hai người bọn họ tranh dấp, chém giết đấu pháp cũng được, mời người trợ lực cũng được, thậm chí đánh lén cũng được, đều là công bằng. Nhưng ngươi xuất thủ thì chính là không công bằng. Tiêu Giao Tần bối, ngươi thực sự không sợ nhân quả báo ứng sao? Tiêu Giao Tiên nộ khí khó tiêu, giống như cũng biết hôm nay mình mà muốn xuất thủ đã không có khả năng. Qua cả nửa ngày mới cưỡng ép đè xuống lửa giận, trầm giọng quát. Đã như vậy, lão phu coi như không đồng ý cái nhìn của các người, cũng phải tùy hai người bọn họ, bất luận ai thắng ai bại. Ta đáp ứng các người sẽ không nhúng tay nữa, nhưng ta muốn thu hồi linh thức, đây hẳn không quá mức chứ. Thánh nhân nghe được lời này, nào nào từ chối cho ý kiến, nhưng trong hoa sen âm thanh lại nhàn nhạt vang lên. Không được. Có chút dừng lại, âm thanh trở nên băng lãnh. Đã đi quá giới hạn, nào có dễ dàng thoát ra như vậy. Tiêu Giao Tiên ở thời điểm thánh nhân xuất hiện còn không để vào mắt, nhưng mà liên hoa xuất hiện thì liền biết sự tình là xử lý không tốt, nhượng bộ nửa bước, đáp ứng là không nhúng tay vào nữa. Đương nhiên tiền đề là nhất định phải tiếp dẫn chân linh trở về, tiếp tục bảo trì bản thân hoàn chỉnh, trốn trong Quy Khư, chờ đợi thiên địa đại kiếp kéo tới. Đây đối với hắn mà nói đã là một loại nhượng bộ khó có được. Ở dưới tình huống mình không làm gì được thì tạm thời nhẫn nại mà thôi. Nhưng âm thanh trong liên hoa thình linh trả lời là không được. Chém đinh chặt sắt như thế, thậm chí để tồn tại kia ngây ngốc một chút, nửa ngày sau nộ khí lạnh lẽo càn quét cả một vực. Người nói không được sao? Ánh mắt quán thâm thẳm nhìn về phía Liên Hoa, trong âm thanh ẩn chứa sát khí, nhưng âm thanh trong Liên Hoa lại không có chút ý tứ thả hiệp. Người đã vượt giới, tự nhiên là không được. Nộ khí của Tiêu Dao Tiên bắt đầu chuyển động, lửa giận vô tận như núi lửa sắp phun trào, âm thanh trầm thấp. Chẳng lẽ ngươi còn muốn động thủ với ta sao? Ta ngược lại muốn xem ngươi còn lại mấy phần bản sự. Ta cũng không có ý chạm ngươi. Âm thanh trong Liên Hoa vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng có một loại uy nghiêm không thể hoài nghi. Chỉ bất quá người tránh thân trong quy khư, lợi dụng linh khí của những tu sĩ còn chưa kết anh kia để cung cấp nuôi dưỡng người, vì thế thậm chí mà bố trí xuống pháp môn cấm kỵ, không cho phép tu sĩ ở quy khư kết anh, chỉ có thể trở thành nhục thai bị người hấp thụ linh khí. Sự tình này không cần thiết phải tiến hành tiếp. Lúc trước 9 vị tiền bối của Thái Thượng Đạo đều vì chống cự đại kiếp mà bỏ ra hết thảy, chỉ lưu lại một đạo tàn hồn để chờ đợi di đồ. Vì sao ngươi lại cưỡng ép tiên linh thể bảo trì ý thức của mình? Người đến tột cùng đang chờ cái gì? Tự mình ngươi biết, ta cũng đoán được. Bây giờ ta muốn chém, chính là chém cái ý niệm này của ngươi. Bị Liên Hoa điểm phá tâm tư, Tiêu Dao Tiên hét lớn. Ở trên không quy khư, ma vân tăng vọt, thình lình hóa thành một cự nhân do ma vân tạo thành, âm thanh cuồn cuộn chấn nhiếp cả thiên địa. Ta đang chờ đợi cái gì? Ta chỉ thủ hộ Thái Thượng Đạo mà thôi. Nhà đầu, ngươi đây là đang vũ nhục ta. Hôm nay ta muốn cho hai người các ngươi một chút mặt mũi, đáp ứng không ra tay. Nhưng ngươi đã có dũng khí bức ta, vậy thì ta để nhìn xem bản sự của ngươi lớn bao nhiêu mà có thể cản được ta. Tia chân linh kia, ngươi có thể ngăn cản ta thu hồi lại sau. Trong tiếng hét phẫn nộ, hắn ầm vang đưa tay ra, một đạo ma vân tạo thành đại thủ chộp thẳng về phía Ma Uyên. Thiên địa biến sắc, có không biết bao nhiêu sinh linh ngẩng đầu đều thấy được đại thủ che khuất cả bầu trời. Mà Liên Hoa lúc này cũng hóa thành vô số cánh sen, trong nháy mắt lại có cả triệu cả tỷ vô thiên cái địa ở chung quanh quy khư hợp thành một đại trận to lớn do cánh sen vây quanh, vây khốn bàn tay lớn kia. Hơn nữa ở trung tâm Liên Hoa của một nữ tử thân hình nhỏ nhắn xuất hiện, nhẹ nhàng bắt quyết ẩn ước chỉ hướng bầu trời. Ầm một tiếng, trên bầu trời có 9 đạo thần quang hạ xuống đan xen vào nhau bao phủ cả quy khư. Tiêu Dao Tiên thấy 9 đạo thần quang kia khiếp sợ đến mức hai mắt lộ vẻ kinh khủng. Người dám mượn lực lượng của bọn hắn? Hắn phẫn nộ gào lên, ta chỉ muốn thu hồi chân linh của mình, cần bức nhau đến mức này sao? Liên nữ đứng thẳng trên hư không, âm thanh thâm thẳm vang lên truyền khắp cả thiên nguyên đại lục. Chúng ta từ trên kia đi xuống, tính mệnh chập chờn như cơn đèn trong như đèn dầu trước gió, sao có thể tùy tiện vượt giới được? Nếu chúng ta đều có tư tâm, tùy ý cải biến khí vận, hiện tại thế gian bất quá cũng chỉ là một cái tiên giới khác mà thôi. Ngươi là người thứ nhất ra tay, vậy thì ta phải dùng ngươi làm gương, cho những người sau một bài học. Ta không giết ngươi, nhưng có thể đoạn tuyệt ý nghĩ của ngươi. Trong âm thanh thanh lãnh mà vần trên quy khư thình lình có dấu hiệu tiêu tán, Tiêu Dao Tiên muốn phát điên. Đây chính là hắn dùng không biết bao nhiêu năm mới từ trên người chúng sinh trong quy khư rút ra được từng ấy pháp lực, bây giờ lại bị đánh tan. Cái loại vừa sợ vừa giận này để hắn nổi lên suy nghĩ đồng quy vu tận. Nhà đầu, ngươi làm quá rồi. Ta bất quá là rút ra một số pháp lực mà thôi, còn không phải vì giúp thiên địa thương sinh chống đại kiếp sao? Ngươi lại muốn đánh tan, không sợ lưỡng bại câu thương sao? Pháp ấn của liên nữ không chần chờ chút nào, 9 đại thần quang chớp mắt hạ xuống, chấn áp vào ma vân. Ma vân bị chia cắt thành từng khối, đồng thời tiêu tán, mà âm thanh của liên nữ mang theo một tia lạnh lùng. Nếu như người có tầm lưỡng bại cầu thương, thì lúc trước sẽ không rơi vào bộ dáng hiện tại. Thu hồi mưu tính và sự cuồng vọng ngu xuẩn của ngươi đi, thành thành thật thật cùng với 9 vị tiền bối khác, nhìn khí vận của thế gian tụ tán, chờ đợi thiên địa đại kiếp phủ xuống. Oanh một tiếng, tồn tại trong quy khư đã cực kỳ kinh sợ. Hai tay giơ lên, muốn gia trì tất cả ma vân lên người mình, vạt áo tung bay phần phật, khiến cho hư không vạn dặm biến thành lĩnh vực của hắn, mà đáy mắt hắn thì lộ ra lãnh ý, lạnh lùng nhìn liên nữ. Cho dù ngươi từ trong tín tử vật kia mượn tới thần quang thì đã sao, ta chính là tiên linh thể, không phải là tàn hồn. Ngươi có thể đánh tan những pháp lực này của ta, nhưng làm sao tổn thương được thần hồn của ta? Ta muốn thu hồi tia linh quang kia, ngươi cũng không ngăn được. Nói xong hai tay nhấn một cái, ma vân ngập trời dâng lên, thình lình ngăn cản 9 đạo thần quang. Thế nhưng đối mặt với uy thế của hắn, âm thanh của liên nữ cực kỳ tỉnh táo. Có lẽ ta không ngăn được, nhưng bọn hắn thì sao? Ngón tay nhẹ nhàng chỉ về phía quy khư. Trong âm thanh băng lãnh của nàng, Tiêu Dao Tiên kinh hãi vội vàng quay đầu giật nảy mình. Lúc này dưới ma vân, ở trong quy khư, thình lình có 8 cái bóng đi tới. Bọn họ hình dung khác nhau, khí tức khác biệt. Tương tự duy nhất chính là thần sắc chất phát, động tác cứng ngắc, nhìn như pho tượng. Động tác của họ nhìn như chậm chạp nhưng kỳ thực là rất nhanh. Nháy mắt trước còn ở giữa không trung của quy khư thì nháy mắt sau đã xuất hiện trong ma vân, trên người đều có một cái xích sắt quấn lên người Tiêu Giao Tiên. Mấy vị sư huynh đệ, các ngươi làm gì vậy? Tiêu Giao Tiên run giọng đặt câu hỏi, hình như có chút xấu hổ, lại tựa hổ có chút hoảng sợ. Mà hạch tâm của quy khư trên tế đàn lại có 8 pho tượng, không thấy đâu. Pho tượng ở trên cao nhất nhẹ nhàng mở miệng. Là ta mời đại tiểu thư đến ngăn cản ngươi. Tiêu Giao, an ổn ở trong quy khư, đừng có đứng ngoài. À đừng có ra ngoài, hãy ở đây mà quan sát nhân quả đi. Ta không có làm sai, ta không tin được người kia. Tiêu Giao Tiên lớn tiếng gào thét. Ngươi cần gì phải đối xử với ta như thế? Lúc trước đã nói rồi, nếu như đã tuyển hắn, vậy thì mọi sự phải do hắn. Pho tượng lạnh nhạt mở miệng, phảng phất có chút bất đắc dĩ. Ngươi không cam lòng, ta sẽ không ngăn ngươi, để cho một tia chân linh của ngươi nhập thế. Nhưng bản nguyên của ngươi phải ở lại chỗ này, cùng chúng ta thủ hộ thái thượng truyền thừa. Chúng ta không gánh nổi càng nhiều nhân quả nữa. Nói xong, 8 đạo tàn hồn chung quanh của Tiêu Giao Tiên ra tay. Dù Tiêu Giao Tiên gào thét không ngừng, nhưng bị bọn họ cưỡng ép mang theo, phủ xuống bên cạnh tế đàn, hóa thành một bức tượng đá biểu tình dữ tợn, há miệng gào to, phảng phất như còn vô số lời muốn nói. Nhưng thời điểm tượng đá hình thành thì hắn cái gì cũng không nói được. Liên nữ nhìn tượng đá cao nhất kia, cúi người thi lễ, sau đó thi triển thần thông, chém tàn ma vân trên quy khư. Ánh mắt nàng lúc này nhìn về phía Ma Uyên. Ngươi đã muốn nhúng tay vào nhân quả, vậy thì dứt khoát rơi vào nhân quả đi. Ma vân tản ra, Tiêu Giao Tiên và chân linh ở trong Ma Uyên cũng bị chặt đứt liên hệ. Lúc này Lữ Phụng Tiên núp trong pháp trận, ngạnh kháng công kích của Phương Hàn, sắc mặt đột nhiên đại biến, ngửa mặt lên trời gào thét. Vì cái gì? Ta không phục, ta không phục. Nếu muốn ta nhập thế, cần gì phải lấy đi thần lực của ta? Nếu muốn trục ta ra khỏi Thái Thượng Đạo, thì cần gì phải lưu lại tiên nguyên của ta? Các người cưỡng ép đánh ta vào Hồng Trần, đến tột cùng là muốn làm gì? Nói cho ta biết, nói. Bất thần linh kêu to làm cho đám người Phương Hành cũng ngây dại. Đám người Lý Trường Uyên nghi hoặc, không biết vì sao Lữ Phụng Tiên lại giống lên những lời ngớ ngẩn như vậy. Dưới đây lòng thậm chí bọn họ cảm thấy Lữ Phụng Tiên như biến thành người khác. Thanh âm và giọng điệu kia, thậm chí ngay cả khẩu âm, cũng là của người dân tộc, đều có sự biến hóa. Gia hỏa này điên rồi sao? Ngay cả Phương Hành cũng như phát hiện cái gì cau mày nói. Sư huynh, hiện tại hắn chính là... Tiểu Hòa Thượng Thần Tú yên lặng không một tiếng động xuất hiện bên người Phương Hành, thấp giọng nói bén hài câu. Phương Hành kinh hãi nhìn về phía Lữ Phụng Tiên, ánh mắt hiếu kỳ như nhìn quái vật. Bất quá phần hiếu kỳ này dần biến thành tàn nhẫn, hắn giữ tận cười rộ lên. Ha ha, tên hỗn đản chó má, người khi dễ tiểu gia lâu như vậy, rốt cuộc thì đến phiên ông nội mày. Lữ Phụng Tiên phảng phất như cảm nhận được sát khí của Phương Hành, trong lòng giật mình, quay đầu nhìn lại hắn, đáy mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, khinh miệt, phẫn hận, xem thường. Đủ các loại thần sắc lóe lên, âm thanh trầm thấp giống như chuyển ra từ lồng ngực. Tiểu súc sinh, dám dùng loại ánh mắt này nhìn ta, hết thảy đều vì ngươi mà ra. Ta mặc kệ những người kia đã cược bao nhiêu trên thân thể ngươi, cũng nhất định bầm hơi ngươi thành vạn đoạn. Lại còn dám khoác lác, chém gió. Phương Hành cảm thấy khó tin, Long Văn Hung đao bay múa, bổ thẳng về phía Lữ Phụng Tiên, đao khí âm mầm chạm lên trận pháp, mở miệng kêu to. Thần Tú, động thủ, hôm nay làm gì cũng phải chém giết cái tên hỗn đản chó má này. Con mắt Thần Tú tỏa sáng, nhịn không được mà tán thưởng. Người khác thì kiếm chảm nguyên anh để thành danh, ngày hôm nay sư huynh đệ ta muốn chảm tiên, người cũng có ngày hôm nay. Ánh mắt của Phương Hành nhìn Lữ Phụng Tiên là ngoan lệ tới cực hạn. Hắn đã biết tên hỗn đản này là gia hỏa đã 5 lần 7 lượt tính toán mình, cuối cùng cũng gặp báo ứng, bị cao nhân chặt đứt chân linh và liên hệ với tiên nguyên, sau đó thì phong ấn tiên nguyên. Từ trình độ nào đó thì chẳng khác nào chân linh của hắn đã bị giam trong cơ thể Lữ Phụng Tiên, hơn nữa còn mất đi đại thần thông. Bây giờ có thể phát huy ra lực lượng mạnh nhất chính là tu vi mà Lữ Phụng Tiên có mà thôi. Chém Lữ Phụng Tiên thì tương đương với việc chém hắn. Trước đó Phương Hành đã bị hắn chọc tức không nhẹ, 5 lần 7 lượt khi dễ mình. Cơ hội bây giờ làm sao có thể bỏ qua được. Một bên gào to, một bên vọt tới, chặt phá trận kỳ, có thể nói là dùng tất cả khí lực. Long Văn Hung đao gào thét chém ra từng đạo ma khí. Mấy hồi thôi đã chặt cho 10 cây trận kỳ siêu siêu vẹo vẹo. Loại trận pháp này chính là tử trận, người bày trận vây mình ở trong trận, không cầu nó câu thông với thiên địa mà chỉ dùng pháp lực bản thân để thôi động, cho nên không cách nào phá, chỉ có thể bằng vào lực lượng bản thân cứng rắn mà đập ra. Có thể thủ hộ đến khi nào thì phải nhìn số lượng trận kỳ. Bây giờ theo trận kỳ bị chém, lực lượng thủ hộ càng ngày càng yếu. Sầu kiến, lại dám bắt nạt ta như thế. Lữ Phụng Tiên thấy thế sắc mặt cũng đại biến, trên mặt lộ vẻ khuất nhục, mở miệng hét lớn, chủ động tản ra trận kỳ, thân hình phóng lên trời, tay cầm Phương Thiên Họa Kích, hùng phong vạn trượng, từ giữa không trung bổ xuống đâm thẳng tới ngực của Phương Hành. Từng người thì có phong cách chiến đấu khác nhau. Phương Hành cùng với người ta chém giết là dạng điển hình không nói đạo lý, vùng đao chém loạn. Lữ Phụng Tiên cùng người đấu pháp thì dũng mãnh vô song, thần lực quán chú, đại kích chém ngang đâm thẳng, đại khai đại hợp. Nhưng lúc này chân linh tiến vào thức hải, phong cách chiến đấu lại biến đổi. Trong lúc giơ tay nhấc chân, mờ mờ ảo ảo có nhiều thêm một đạo tiên khí, mà loại thái độ kia giống như là từ trên cao nhìn xuống, đâm ra một kích liền muốn giết người tại chỗ, hờ hững như muốn giết chết một con kiến thôi. Mẹ nó, nhìn thấy ngươi là khó chịu. Đối mặt với một kích từ trên trời giáng xuống, Phương Hành càng điên, hoành đao quét ngang, thân hình sông mạch lên, mở miệng hét lớn, phá trận thức. Đao thần hợp nhất, thế như vạn quân, chiến ý tăng vọt, một người phóng đi mà giống như mang theo thiên quân mạn mã. Đây chính là cảnh giới thứ nhất trong phá trận kinh. Phá trận kinh này không có chiêu thức nhưng lại có cảnh giới. Đây chính là cảnh giới thứ nhất có tên là phá trận thức. Năm đó, Thái Thượng Tiên phá trận tử chính là tướng quân xuất thân ở xa trường. Thức thứ nhất của võ pháp là xuất quân sông trận, lĩnh mạc, sông trận mạc mà lĩnh ngộ ra được. Triệu hoán sát khí trên chiến trường diễn cổ ra chỉ lên bản thân, dũng mãnh công kích, thế như vô địch. Một kích của Lữ Phụng Tiên đâm tới, chỉ thấy Phương Hành không né không tránh mà vọt thẳng vào. Tuy chỉ là một người, nhưng sau lưng lại huyễn hóa ra thiên quân vạn mã. Lấy kiến thức của hắn cũng không khỏi giật mình, chỉ bất quá rất nhanh liền thanh tỉnh lại. Một kích nhẹ nhàng điểm xuống như chuồn chuồn lướt nước, trong miệng thì quát lên chói tai. Kinh văn của tứ sư huynh, người cũng học được, thật là bản lĩnh. Đáng tiếc là hỏa hầu quá yếu, có thể làm khó dễ được ta sao? Bành một tiếng, một kích điểm ra lại diệu đến đỉnh phong, thình lình điểm vào điểm yếu của Phương Hành. Oanh một tiếng, huyễn ảnh thiên quân vạn mã sau lưng Phương Hành tiêu tán, cả người nhanh chóng bay về phía sau. Ha ha, ta là chân tiên, dù là hổ lạc đồng bằng nhưng đâu phải một tiểu nhi vô tri như ngươi có thể. Lữ Phụng Tiên cất tiếng cười to thanh thế như điên, nhưng rất nhanh hắn liền không cười được, bởi vì Phương Hành lui về sau hơn 10 trượng, chân đạp hư không lao tới lần nữa. Lần này phía sau hiển hóa ra là núi cao nguy nga, lực lượng hùng hồn như Thái Sơn áp đỉnh, lại giống như là có tiên sơn tay cầm tiên nhân tay cầm cự sơn từ thiên ngoại bay tới chấn áp hết thảy địch nhân. Hơn nữa thành to thế lớn, Phương Hành vung cao đao chạm thẳng tới, mở miệng quát, phá sơn thức. Oanh! Một đao kia còn chưa hạ xuống thì hư ảnh đại sơn sau lưng hắn đã vỡ nát ra. Lữ Phụng Tiên trông thấy huyễn ảnh nhất thời đau đầu muốn nứt ra, hình như cái đầu của mình cũng muốn vỡ nát theo ngọn núi kia. Ngay cả một thức này cũng học được, người có chút bản lĩnh. Hắn chịu đựng cơn đau đầu trong tiếng quát chói tai đại kích quét ngang ra. Làm người từng ở thời đại mà phá trận tử sinh hoạt, hắn biết rõ một thức này là lợi hại. Lúc ấy thì hắn chỉ là đệ tử mới vào Thái Thượng Đạo, biết trong môn có một quái thai xuất thân từ xa trường, không tu thuật pháp, chỉ tu võ pháp, mà phương thức tu luyện võ pháp, ngoại trừ chém giết của người ta thì chính là dùng núi để làm cọc gỗ, mà luyện võ đạo. Trăm năm trôi qua cũng không biết đã đánh nát bao nhiêu đại sơn, san bằng bao nhiêu dãy núi, thẳng đến khi luyện thành võ đạo, dung nhập loại huyễn ảnh đại sơn vỡ nát kia, đơn giản là không thể tưởng tượng. Đại kích và hung đao của Phương Hành va chạm, ngay cả hắn cũng không thể không lảo đảo lui lại, nghiến răng nghiến lợi. Hắn thình lình phát hiện chỉ bằng vào lực lượng mình đã hoàn toàn không phải đối thủ của tên tiểu bối này, trong lòng vừa thất lạc lại vừa hổ thẹn khó nói nên lời. Hiện tại không giống như vừa nãy, chân linh quán đột nhiên phủ xuống, ỷ vào xuất kỳ bất ý uy hiếp Phương Hành liền có thể thừa cơ chạm hắn, nhưng bây giờ đã mất đi tiên nguyên, đã không có loại cảnh giới uy áp đó, mà dựa vào nhục thân để nghịch chiến, chính là căn cứ vào chân linh khống chế nhục thân của Lữ Phụng Tiên. Hiện tại ý chí của Lữ Phụng Tiên đang từ từ thức tỉnh, theo bản năng cảm thấy nguy hiểm, là tước chiếm cưu xào, đang liều mạng dãy giụa, càng làm cho hắn không cách nào khống chế được như ý cỗ thân thể này. Thân thể này vốn có thần lực trời sinh, hắn cũng không thể phát huy ra được. Ai cha, lại đỡ được, thức thứ ba, chảm tiên thức. Phương Hành gào to lại vung vẩy hung đao đuổi theo không bỏ. Lữ Phụng Tiên hoặc là nói Tiêu Dao, Lữ Tiêu Dao nghe vậy nhất thời kêu to. Nói hiều nói vượn, không phải là một thức này. Phương Hành cũng mặc kệ trực tiếp chém tới. Ta tự biên ra không được sao? Vừa nói vừa vung lên long văn hung đao để chém tới, sát khí cuồn cuộn, sàn lẫn tung hoành. Trên thực tế hắn chỉ tìm hiểu được hai thức, bất quá Lữ Tiêu Dao đã hiện lên dấu hiệu thất bại rõ nét, dù là chém loạn cũng có thể thu thập hắn. Tiểu quỷ này thật hung. Trong lòng Lữ Tiêu Dao thầm hận, trong lúc cấp thiết lại càng không dám đón đỡ, thân hình du tẩu tiêu sái đến cực điểm, trốn tránh trên không trung. Lại nói tiên, đến cùng cũng là tiên, rõ ràng là chật vật chạy trốn nhưng hết lần này tới lần khác tư thế thong dong cực kỳ đẹp mắt. Cùng Phương Hành đối chiến mấy chiêu, hắn cũng coi như minh bạch, Dưới tình huống không thể hoàn toàn dung hợp vào thân thể của Lữ Phụng Tiên thì còn không bắt được tiểu ma đầu kia. Bây giờ mình khống chế thân thể này còn chưa tùy tâm sở dục, lấy cái gì mà liều mạng với ma đầu. Trong lúc nhất thời hắn gấp đến mồ hôi lạnh ròng ròng, có chút tức hổn hển. Phải đi, nếu không thì nguy hiểm. Thân là tiên nhân lại bị một tiểu bối đánh cho phải chật vật chạy trốn, thực sự là quá mất mặt. Nhưng bây giờ gã không lo được quá nhiều. Hai tay khẽ lắc một cái, phía sau đỉnh đầu xuất hiện 10 đạo phủ văn huyền ảo, lơ lửng giữa không trung, tiên âm phiêu diêu. Cùng lúc đó hắn quát lên như sấm, nhìn chung quanh mà quát. Các tu sĩ nghe đây, ta có tiên nhân đạo tạng, có 13 đạo thuật pháp, ta hôm nay ở đây lập xuống tiên chỉ, dùng thiên ý phát ra ngôn thệ. Ai có thể thay ta chạm ma đầu này, thưởng cho một đạo tiên kinh, 3 quyển tiên pháp. Có thể thay ta nhìn chăm chăm vào ma đầu, lúc ta trở về báo cho tung tích của hắn, thưởng cho một cuốn tiên pháp. Ngoài ra chúng ta cũng đừng quên, chạm ma đầu này còn có 3 tấm bạch ngọc lệnh mà bạch ngọc kinh đã ưng thuận. Nếu như các ngươi muốn lấy tiên cơ, sao không phấn khởi mà hàng ma? Tiên cơ phiêu miễu, chỉ tranh một đường, cơ hội như thế tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Nay nhục thân của ta không yên, chỉ có thể rút đi. Các ngươi ai thay ta chém ma đầu này, cứ gọi tên ta, tất trong lòng có sinh ra cảm ứng, mang theo tiên kinh đạo tạng đến tặng, nhớ lấy, nhớ lấy. Trong tiếng hét vang, thân hình phiêu diêu như tiên đột nguồn rút đi, áo trắng ẩn hiện trên không trung, chỉ trong giây lát đã không thấy. Phương Hành xách đại đao sồng sộc đuổi cả nửa ngày, vậy mà ngay cả cái bóng cũng không thấy, cơ hồ tức đến nổ tung. Thái thượng tiêu giao kinh kia, do chính chủ sử dụng thì tốc độ quả thực nhanh đến khó mà nắm bắt. Sau khi toàn lực thi triển thì ngay cả Nguyên Anh cũng không đuổi kịp. Mà trước khi tiêu giao tiên kia đi đã hét lớn, lại như lôi âm cuồn cuộn quanh quẩn ở trong khu vực, phủ xuống đỉnh đầu các tu sĩ. Nghe được câu nói này, rất nhiều tu sĩ ánh mắt cổ quái nhìn về phía Phương Hành. Không nói người này hứa hẹn là tiên kinh đạo tạng gì đó, chỉ là 3 tấm bạch ngọc lệnh đã khiến cho người ta động tâm. Mà Lữ tiêu giao kia trước khi trốn xuất hiện phủ văn cũng là một loại tiên kinh nào đó hiển hóa ra, không làm giả được, giá trị liên thành. Đương nhiên, động tâm thì động tâm, nhưng khi ánh mắt Phương Hành ngang ngược nhìn qua bọn họ, tất cả mọi người lập tức quay đầu, có người còn giả bộ như không có chuyện gì xảy ra mà đứng huýt sáo, bởi vì Phương Hành biểu hiện quá hung ác điên cuồng, cụ thằng nào mà dám chọc vào hắn. Đương nhiên, cũng chính bởi vì trong sân không có người nào dám trêu chọc Phương Hành, nhưng đợi cho thông tin chuyển ra, chắc hẳn cũng sẽ có không ít người đến muốn phát tài. Cử động lần này của Lữ Tiêu Giao chính là muốn để Phương Hành chống cự không xuể mệt mỏi, chờ hắn triệt để luyện hóa chân linh của Lữ Phụng Tiên, chiếm cứ nhục thân làm của riêng, liền có thể trực tiếp xuất thủ chạm Phương Hành, cũng coi như là một mưu kế nhất cử lưỡng tiện. Chỉ bất quá mặc dù Lữ Tiêu Giao không có ở hiện trường dẫn phát náo động, thì hắn cũng đã chọc giận Phương Hành. Còn bà nói chứ, đến lúc này còn muốn dẫn dụ các tù sĩ tới chơi ta, coi tiểu gia ta không dám uổng phí bạch ngọc lệnh sau. Trong lòng khó chịu, hắn lập tức hồn hển kêu to: "Cái đám khốn kiếp các người nghe rõ cho ta, không phải là muốn bạch ngọc lệnh sao? Hôm nay thống thiên giáo chủ ta phát ra phủ chiếu, phàm là ai có thể thay ta truy tung tên hỗn đản Lữ gia kia, ta thưởng ngay cho một tấm bạch ngọc lệnh. Ai có thể lấy đầu tên khốn kiếp kia tới đây, tiểu gia thưởng hắn 10 tấm bạch ngọc lệnh, các người có nghe rõ ràng không?" Nói xong hắn vung tay lên, mười mấy tấm bạch ngọc lệnh bay múa giữa không trung, dưới ánh mặt trời tỏa sáng lóa mắt. Tất cả mọi người ngây ngẩn nhìn mười mấy tấm bạch ngọc lệnh, thậm chí nhất thời quên cả thở. Ta kháo, đó là bạch ngọc lệnh sao? Tất cả đều là bạch ngọc lệnh sao? Lúc nào thì bạch ngọc lệnh biến thành rau cải trắng không đáng tiền rồi hả? Nhất thời hư không vắng vẻ, thật lâu không có người nào ứng thanh. Sau một hồi mới nghe có một người bên ngoài ma uyên run giọng kêu lớn. Các tu sĩ quay đầu nhìn, chỉ thấy bên ngoài ma uyên vẻ mặt chàm tá lâu chủ phẫn nộ, ngón tay chỉ vào Phương Hành run rẩy. Nguyên lai là ngươi, trộm đi bảo khố của bạch ngọc kinh ta, lấy đi mấy trăm cái phủ thạch và 27 tấm bạch ngọc lệnh, là ngươi. Kỳ thật thì không trách là chảm tà lâu chủ nổi giận, thời điểm Lữ Tiêu Giao bỏ chạy đã dùng thù lao cực kỳ phong phú dẫn dụ các tù sĩ đối nghịch với Phương Hành. Ở bên ngoài ma uyên, thế thánh nhân đã trở về bạch ngọc đài, hắn cũng nghe được tiếng quát của Lữ Tiêu Giao, có chút bất đắc dĩ lại khinh bỉ lắc đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía chảm tà lâu chủ dưới bạch ngọc đài thấp giọng nói: "Uyên Hồng, phù chiếu kia là chuyện gì xảy ra? Bạch Ngọc Kinh thực sự từng phát phù chiếu truy sát tiểu hài tử này sao? Lại còn dùng 3 tấm bạch ngọc lệnh làm thù lao?" Ở bên cạnh bàn bạch ngọc có một trung niên áo đen vội vàng đứng ra, bay đến giữa không trung, rõ ràng là Trảm Tà lâu chủ, một trong Bạch Ngọc Kinh 12 lâu, cung kính nói: "Thánh nhân ở trên, đạo phù chiếu kia đúng là Trảm Tà lâu phát ra, căn cứ vào hướng đi của Phong Thiên đỉnh mới có thể dùng bạch ngọc lệnh làm thù lao. Tuy việc này có Lữ gia ở sau lưng tác động, nhưng trên thực tế vãn bối cũng biết đúng mực, đã từng bẩm báo qua với Câu Ly thánh nhân, Lão nhận ra cũng đã đáp ứng, không phải là Trảm Tà Lâu tư dụng Bạch Ngọc Lệnh đâu. Thánh nhân nghe vậy kẽ gật đầu, sau đó cười ha hả, thì ra là thế. Lão Phu cũng từng nghe nói sự tình Phong Thiện Sơn, phần lớn là do tư oán dẫn phát. Kẻ này vì Nam Chiêm Bộ Châu lại căn cứ suy tôn chịu dục à, chịu nhục mà nổi giận. Xem như là tình có thể qua được, đứng ở góc độ của Nam Chiêm Bộ Châu cũng chưa chắc không phải là cử động xả thân gánh đạo nghĩa. Mặc dù làm việc có chút nóng nảy, giáo huấn vài câu là được, chưa tới cấp độ phải phát ra Trảm Ma Phủ Chiếu, làm cho cả giới tu hành truy sát đâu. Còn Phong Thiện Đỉnh kia, nếu thất lạc tự nhiên phải tìm về, bây giờ đã hiện thân, lại do nó tự theo nhân quả, không cần phải đoạt lại nữa. Vâng, đạo phù chiếu kia lập tức triệt hạ. Trảm Tà Lâu chủ thấy thánh nhân đã nói rõ như vậy thì đâu dám nhiều lời, vội vàng cúi đầu. Thánh nhân lại nhìn về tu sĩ giữa Bạch Ngọc Đài khẽ nói, các người cũng nên nhớ kỹ, bất luận đứa bé kia đến tột cùng là người như thế nào cũng nên bỏ đi tư tâm. Dù sao hắn cũng là người cùng các ngươi giảng kinh thụ nghiệp, ta ở Thần Châu có đại ân trạch, sau khi các ngươi nghe kinh lại nổi lên tâm tư thì liền không ổn rồi. Cẩn tuân thánh nhân dạy bảo. Ở phía dưới một đám người cúi đầu nói, trong lòng không còn dám có suy nghĩ khác. Đối với phần lớn người trong lòng bọn hắn, đừng nói là Bạch Ngọc Kinh đã triệt hồi cái đạo phù chiếu kia, bọn họ không có động lực xuất thủ. Cho dù còn nghe thánh nhân công khai mở miệng giống như đang cố ý thay tiểu ma đầu kia tẩy đi một ít nhân quả bất thiện, như vậy mặc cho bọn hắn to gan còn muốn ba tấm Bạch Ngọc Lệnh kia và lời hứa của Lữ Phụng Tiên thì cũng không có gan đi làm. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau.